Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 369, lại nhận nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, thuộc tính không biết, có thể trưởng thành, như vậy là không ngoài ý liệu quá nhiều, Điền Thi Vận hôm nay bất quá là tầng thứ vũ thánh đại viên mãn mà thôi, nhưng Dương Lỗi có thể khẳng định, lực chiến đấu chân chính của nàng tuyệt đối có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới vũ thần, thân thể của nàng nhưng là dùng tinh không thành luyện chế mà thành, cộng thêm kim đan của Điền Thi Vận là cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào, một khi lực lượng của kim đan toàn bộ phóng ra sẽ là cái tràng diện gì, đây căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng được. Cảm ơn ngươi, Dương Lỗi, nếu như không có ngươi mà nói ta không biết phải lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ngữ khí của Điền Thi Vận hết sức cảm kích, hơn nữa Dương Lỗi cũng là người mệnh trung chú định của chính mình, tương lai của Dương Lỗi sẽ là tiền đồ vô lượng, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía, rốt cuộc hắn sẽ đạt đến cái tầng thứ gì cần phải nhìn đến chính hắn rồi, dĩ nhiên Điền Thi Vận tự mình sẽ vẫn ở bên cạnh hắn. Cái này không cần cảm ơn, Dương Lỗi lắc đầu, sau này ngươi có tính toán gì không? Điền Thi Vận là người của Thiên Y Cốc, hơn nữa còn có đại thù chưa báo, cho nên trong tính toán sau này của nàng, báo thù nhất định là một chuyện trọng yếu nhất trong đó, nhưng sợ rằng cừu gia của nàng không phải là đơn giản như vậy, nếu như muốn báo thù mà nói, không biết cần bao nhiêu năm, bởi vì nàng coi như là khôi phục toàn bộ tu vi cũng không đối phó được với cừu gia, mà nếu muốn khôi phục toàn bộ tu vi cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhanh thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, thậm chí thời gian càng dài hơn. Tính toán của ta là sẽ ở bên cạnh ngươi. Điền Thi Vận nhìn Điền Thi Vận nói, bởi vì ngươi là người mệnh trung chú định của ta, hơn nữa ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ta nếu muốn báo thù chính mình căn bản không cách nào thực hiện, ngươi là cơ hội duy nhất của ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta báo thù, giúp ta xây dựng lại Thiên Y Cốc. Điền Thi Vận nói thẳng ra như vậy ngược lại là khiến cho Dương Lỗi hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng hết sức cao hứng nàng có thể tin tưởng mình như vậy, nếu như nàng không nói ra, mà là giấu ở tận đáy lòng, tính toán âm thầm lợi dụng mình mà nói, như vậy rất có thể chính là công dã tràng, Dương Lỗi không phải là loại người có thể nhịn được để cho người khác lợi dụng mình, nói rõ ràng, hết thảy đều bày ra trên mặt bàn, như vậy Dương Lỗi là càng dễ dàng tiếp nhận. Đi theo ta cũng tốt, bất quá ta cũng không cho là ta có thể giúp ngươi báo thù, cừu gia của ngươi quá cường đại, ta hiện tại bất quá là một cái vũ thánh nho nhỏ, muốn đạt tới cấp độ kia của bọn họ không biết cần bao nhiêu năm, có lẽ mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định là có thể đạt tới. Dương Lỗi cười nhìn nàng mà nói. Không, ta tin tưởng vận mệnh, cũng tin tưởng ngươi, ngươi chú định bất phàm, hơn nữa tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, hiện mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, đều chưa tới một năm, ngươi liền từ cảnh giới vũ sư đạt đến tầng thứ vũ thánh như hôm nay, đây là tốc độ tu luyện mà ta chưa từng thấy qua, cũng chỉ có những người được trời cao chiếu cố mới có thể có được tốc độ như vậy. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành thiên long bay lượn ở trên 9 tầng trời. Ánh mắt của Điền Thi Vận cực kỳ kiên định, tự tin, là cái gì làm cho? gocchuyenaudio.com, nàng đối với mình tự tin cường đại như vậy, đối với lần này Dương Lỗi cũng là kinh ngạc, một lời tiên đoán hư vô phiêu miễu mà thôi, nàng lại tin tưởng mình như vậy, ngược lại là khiến cho Dương Lỗi vô cùng ngoài ý muốn rồi, dĩ nhiên Dương Lỗi chính mình là tình huống như thế nào thì hắn cũng không quá rõ ràng, chính mình có hệ thống tu luyện toàn năng, đạt tới tầng thứ đỉnh phong, trở thành chí cường giả kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần không chết, có thể từng bước trở thành tối cường giả của huyền nguyên tinh, trở thành tối cường giả của cả vũ trụ. Ta còn là gọi ngươi Thi Vận tỷ đi, Dương Lỗi mỉm cười nói, Thi Vận tỷ coi trọng ta như vậy, Ngô Di Si lại khiến cho ta thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ trở thành cường giả đỉnh phong, đó là mơ ước của ta, ta một mực đều hướng cái này cố gắng, ta tin tưởng cuối cùng ta sẽ có một ngày trở thành cường giả ở trên đỉnh kia, nếu quả thật có một ngày đó mà nói ta đây chắc chắn vì Thi Vận tỷ ngươi báo thù, vì ngươi gây dựng lại Thiên Y Cốc. Lúc này thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh, người chơi kích khởi nhiệm vụ S cộng, vì Điền Thi Vận báo thù, gây dựng lại Thiên Y Cốc, thời gian nhiệm vụ không hạn chế, trừng phạt nhiệm vụ không biết. Nhiệm vụ, đây lại bất quá là nhiệm vụ S cộng, như vậy nếu là cấp độ SSS, thậm chí là nhiệm vụ cấp độ SSS sẽ là cái khó khăn gì, đối với Dương Lỗi mà nói, nhiệm vụ này đã là rất khó rồi, hơn nữa không có mấy chục năm, trên trăm năm, mình tuyệt đối là khó có thể hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ này đã có, như vậy mình cũng liền không có bất cứ lý do nào từ chối rồi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lỗi. Điền Thi Vận cảm kích nhìn Dương Lỗi, nàng biết chuyện này Dương Lỗi căn bản cũng không cần thiết xông vào vũng nước đục này, nhưng hắn vẫn là hứa hẹn, mà Dương Lỗi chính là người nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã nói liền sẽ không đổi ý, điểm này Điền Thi Vận ở trong thức hải của hắn lâu như vậy là có thể cảm giác được, lúc này trong lòng Điền Thi Vận rất cảm động. Chúng ta đã sắp tới rồi. Dương Lỗi nhìn vị trí của địa phương kia một chút, nơi này cách Thủy Hạ Cung Điện lúc ban đầu đã không xa, đó cũng chính là địa phương lần đầu tiên chính mình gặp được Điền Thi Vận, cũng là địa phương mà nhị tỷ Dương Nguyệt của mình nhận được truyền thừa Bích Yên Thủy. Dương Lỗi cũng đã hỏi Điền Thi Vận chuyện tình có liên quan đến Bích Yên Thủy, bất quá nàng nhưng không phải là rất rõ ràng, bởi vì thời điểm nàng đến đây đã là ở trong cảnh đèn cạn dầu rồi, căn bản cái gì cũng không biết. Sau mấy phút đồng hồ, Dương Lỗi, Điền Thi Vận, Bạch Tố Trinh ba người đi tới bên hồ. Chúng ta đi xuống, Dương Lỗi cùng Chân Thực Ưng Nhãn quét một vòng, phát hiện không có gì nguy hiểm, liền quay đầu lại nói. Thiếu gia, vẫn là ta đi trước xuống xem một chút đi. Lúc này Bạch Tố Trinh lại nói. Dương Lỗi biết nàng lo lắng cho an toàn của mình, lại là mỉm cười lắc đầu. Chân Thực Ưng Nhãn của chính mình cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu như một phiến thủy vực này thật sự có sinh vật cường đại gì đó mà nói, như vậy căn bản không thể nào che giấu dưới Chân Thực Ưng Nhãn của mình. Chân Thực Ưng Nhãn của mình chính là có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang cùng giấu giếm, cho nên Dương Lỗi một chút cũng không lo lắng. Không có chuyện gì, phía dưới không có gì nguy hiểm. Dương Lỗi nói, cách Trương.